Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, rời đi Giang Thành. Những kia xem thường cùng châm biếm thanh âm của Đề Ninh Dương cũng cảm giác thấy hơi lúng túng. Cũng may hiện tại chỉ có mấy người đang cười nhạo hắn. Nếu như là như ban ngày như vậy, toàn bộ quảng trường người Ninh Dương cũng không dám tưởng tượng sẽ có nhiều mất mặt. Cũng may Ninh Dương cũng biết hắn sở dĩ không có lên bảng, hẳn là đã xảy ra tình huống đặc thù, mà không phải mình thực lực không đủ. Phải biết trước kia địa bảng đệ nhị Tần Tĩnh Quỳnh đều bị hắn giết chết. Thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Rõ ràng chuyện này sau, Ninh Dương lập tức rời đi Anh Kiệt bảng khiêu chiến quảng trường. Hắn cần tìm một chỗ yên tĩnh thăng cấp chiến vương, thăng cấp chiến vương hậu. Hắn chuẩn bị trước hết nghĩ biện pháp đi Tử Vân Điện tìm kiếm Tô Tử Hinh. Tử Vân Điện chỉ là bát tinh thế lực, ở gác cổng quản lý trên nên so với cửu tinh thế lực phải yếu hơn một ít. Nói không chắc hắn vẫn có cơ hội nhìn thấy Tô Tử Hinh. Bây giờ là trạng vạng, Ninh Dương vừa định tìm một quán trọ ở lại, đã nhìn thấy hắn muốn đi cái kia quán trọ có hai cái tông sư cảnh người vội vã đi ra. Sau đó nhanh chóng chạy tới ngoài thành. Chúng ta lập tức chạy tới Tây Thành ở ngoài. Một người trong đó nói một câu. Lời này để Ninh Dương trong lòng hơi động. Hắn vốn là không muốn tìm quán trọ. Hắn hiện tại đã nghĩ ra khỏi thành. Thế nhưng phải biết Giang Thành buổi tối nhưng là có đêm cấm. Nói cách khác buổi tối không cho phép ra khỏi thành. Những kia truyền tống trận cũng không có thể sử dụng. Còn có cấm khoảng không cấm chế, không cho phép phi hành. Hai người này vào lúc này nói ra thành, hiển nhiên cùng thủ cửa thành người quan hệ không bình thường. Bọn họ nếu dám nói câu nói này, nói rõ bọn họ khẳng định có biện pháp hiện tại đi ra ngoài. Nếu như là bình thường, Ninh Dương căn bản cũng không sẽ để ý một buổi tối. Nhưng là bây giờ hắn nhưng không được không cẩn thận. Phải biết hắn kẻ thù cũng không ít, xa có Hoàng Kiện Long, gần có Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông. Hắn đột nhiên cảm giác thấy tiếp tục ở lại Giang Thành bên trong có chút không thích hợp. Nếu như hai người này có thể ra khỏi thành, chính mình hãy cùng ở tại bọn hắn mặt sau đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức cho mình đánh một ẩn nấp cấm chế, đồng thời thu liễm tự thân khí tức. Cẩn thận theo cái kia hai cái tông sư hướng ngoài thành đi. Ninh Dương cẩn thận như vậy, cái kia hai cái tông sư căn bản là nếu không có chút nào phát hiện. Ninh Dương tùy tùng hai người kia đến Giang Thành Tây Thành cửa thành thời điểm, lại phát hiện ngoài thành đã có mười mấy tông sư, thậm chí có ba cái chiến vương. Cái kia hai cái tông sư vừa đến, cửa thành cấm chế liền mở ra. Ninh Dương theo sát hai người kia lao ra cửa thành, chờ hai người ngoại trừ cửa thành sau, đại môn kia cấm chế lập tức khởi động lên. Thế nào? Hai người vừa ra thành, ngoài thành một chiến vương lại hỏi, trong hai người một người lập tức trả lời. Chúng ta đã thống kê Giang Thành phía tây chu vi trăm dặm hết thảy khách sạn cùng quán trọ. Tin tưởng không có sai lậu một, nghe đến đó. Ninh Dương sững sờ, là ai năng lượng lớn như vậy? Tựa hồ đang Giang Thành tra tìm cái gì? Một gã khác chiến vương lạnh lùng nói. Được, Giang Thành hiện tại 8 cái cửa ra vào. Cửa Tây là chúng ta trông coi. Ta không hy vọng chúng ta trông coi địa phương xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bắt đầu từ bây giờ coi như một con kiến ra vào Giang Thành. Chúng ta cũng cần biết được rõ rõ ràng ràng. Ngày mai ta Bắc Vân Tông mấy vị trưởng lão sẽ lại đây. Bất luận hắn là ai, dám giết ta Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử, cũng phải đưa hắn băm thành 8 mảnh. Vương sư thúc yên tâm, người này dám giết Tần sư tỷ, chính là chúng ta tử địch. Chỉ cần hắn dám đến Giang Thành, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Trong đó lại là một tên tông sư kiên định hồi đáp. Giọng nói kia bên trong tràn đầy sát cơ cùng cừu hận. cái kia chiến vương gật gật đầu. Được, ta Bắc Vân Tông ở toàn bộ Càn Võ Tinh cũng có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Người này dám giết ta Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử. Hẳn không phải là một nhân vật đơn giản. Các người cũng phải cẩn thận một ít. Người này ở Hoàng Linh Sườn Núi ám hại Tần Tĩnh Quỳnh. Hắn muốn rời khỏi nhất định phải trải qua Giang Thành. Vì lẽ đó các người không cần lo lắng hắn sẽ không tới Giang Thành. Ngày mai chỉ cần trưởng lão vừa đến, triển khai bí pháp, nhất định có thể bắt được hắn. Ninh Dương lúc này nhưng trong lòng thì cả kinh. Giết Tần Tĩnh Quỳnh không phải chính hắn còn có thể là ai? Nguyên lai những người này lại là ở siêu tầm hắn. Nếu như hắn không phải một đường vẫn tính cẩn thận một chút, ngày mai rất có thể chết rồi, hắn cũng không biết là chết như thế nào. Này Bắc Vân Tông năng lượng quả nhiên khổng lồ. May là hắn vừa nãy ra khỏi thành. Nếu bị vây ở Giang Thành bên trong, ngày mai Bắc Vân Tông cái gì trưởng lão đến rồi, hắn sợ là liền nguy hiểm. Ninh Dương tuy rằng tin tưởng mình ẩn nấp thủ đoạn, nhưng là đối mặt cửu tinh thế lực trưởng lão bí pháp gì, cũng không dám nhất định sẽ không có chuyện gì. Phải biết cửu tinh thế lực trưởng lão, cảnh giới không phải nguyên thật, cũng là tích thần đi. Nghĩ đến trước chính mình còn đang khiêu chiến anh Kiệt bằng. Muốn nổi danh, Ninh Dương lập tức liền sinh ra một tia nghĩ mà sợ. May mà đã xảy ra bất ngờ, hắn không có lên bảng, bằng không hắn hiện tại khẳng định nổi danh. Ở Giang Thành Bắc Vân Tông những thám tử kia sao lại còn phát hiện hắn không được? Nếu thật là nổi danh, chỉ sợ cũng là giờ chết của hắn đến thời điểm. Có điều Ninh Dương cũng biết chính mình vận may không được. Tùy tiện giết một người, lại chính là cửu tinh thế lực đệ tử. Chẳng những là Bắc Vân Tông đệ tử, hơn nữa Bắc Vân Tông còn vì như thế chỉ là một đệ tử. Phong tỏa toàn bộ Giang Thành đến siêu tầm hắn, cũng còn tốt chính mình nhanh người một bước, giết Tần Tĩnh Quỳnh liền không ngừng không nghỉ chạy tới Giang Thành. Hiện tại lại ra Giang Thành, Ninh Dương thật là tốt ngạc, là cấp 6 trận pháp đại sư. Hắn bố trí ẩn nấp thủ đoạn coi như là chiến vương cũng không nhìn ra. Chớ nói chi là những tông sư kia. Một lát sau, Ninh Dương lặng yên rời đi Giang Thành Tây Môn. Trực tiếp sử dụng âm dương độn hăng hái đào tẩu. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời xa Giang Thành. Hắn sợ Bắc Vân Tông mở rộng tìm tòi phạm vi. Vạn nhất chính mình vừa vặn rơi vào bọn họ bố trí vòng bên trong, vậy coi như phiền toái. Bởi vì Phục Trạch khiêu chiến thiên kiêu bảng thành công, ngày hôm sau Giang Thành càng náo nhiệt hơn lên. Rất nhiều người đều đi tới khiêu chiến quảng trường, chính là vì tận mắt một hồi Phục Trạch tên. Đồng dạng bọn họ cũng muốn nhìn Lệnh Hồ Phong phản ứng. Bởi vì Lệnh Hồ Phong xếp hạng được Phục Trạch chiếm đoạt, rất nhiều người đều suy đoán Lệnh Hồ Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nguyên nhân chính là như vậy. Trên quảng trường người mặc dù không có chật ních, nhưng là xem như là người ta tấp nập. Người một nhiều, các loại nghị luận cũng nhiều lên. Hiển nhiên, ngày hôm qua mấy người khiêu chiến là nóng bỏng nhất nóng đề tài. Các người không biết à, ngày hôm qua Phục Trạch khiêu chiến địa bảng sau, lại có một người khiêu chiến. Kết quả người kia khiêu chiến thất bại vứt sạch mặt. Cái này cũng chưa tính, ở trạng vạng lại còn có một người tới khiêu chiến. Một tối hôm qua nhìn thấy Ninh Dương tới khiêu chiến khán giả, miệng lưỡi lưu loát suy hư, không tự lượng sức nhiều người đi tới. Không cần ngươi nói, ta cũng biết rõ cái kia người thứ ba khẳng định không có lên bảng. Đây là tất yếu, tối hôm qua khiêu chiến người kia tên gọi Ninh cái gì tới. Trước người kia hiển nhiên đã quên Ninh Dương tên đầy đủ. Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt nói rằng, ta đối với hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, bởi vì tối hôm qua người kia thực sự quá khôi hài. Tên đúng là không lưu lại, thế nhưng cái kia khiêu chiến thanh thế nhưng là so với Phục Trạch khiêu chiến thời điểm còn muốn lớn hơn, khà khà, còn có càng buồn cười. hắn khiêu chiến thời điểm lại được áp bức đến nhổ mạch máu tươi. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người khiêu chiến anh kiệt bảng lại sẽ thổ huyết. Cái này cần kém tới trình độ nào? Thực sự là buồn cười. Bên cạnh một tên cũng biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ người cũng gia nhập cái đề tài này. Ha ha, người chung quanh lại là một trận cười phá lên. Người xác định người kia khiêu chiến thời điểm hộp máu. Bỗng nhiên một âm thanh lanh lảnh cắt đứt nghị luận ầm ĩ mấy người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.